xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, May aka Tiên Vân 1212-2021. Chương 48, Ân Âm lại quay sang Lục Cao cười nói. Tiểu Cao đúng không, cảm ơn cháu đã giúp đỡ Tiểu Du nhà cô. Không, không có gì ạ, được Ân Âm khen làm Lục Cao có chút ngượng ngùng. Chúng tôi vừa vặn muốn đi ăn cơm, nếu không thì cháu đi ăn cùng chúng tôi đi. Ân Âm mời hắn, không, không cần đâu ạ, con còn có việc bận phải đi ạ, Lục Cao không đợi hỏi nhiều, liền nhanh chóng rời đi. Ân Âm nhìn bóng lưng Lục Cao, như suy nghĩ một điều gì đó, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Tưởng Du cảm thấy mẹ của cô có chút kỳ quái. Mẹ, Lục Cao có vấn đề gì sao ạ? Không có gì, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Vâng, Tưởng Du vẫn cảm thấy có chuyện gì nó kỳ kỳ ở đây nè, ánh mắt vừa rồi của mẹ cô giống như là, mẹ vợ gặp mặt con rể, càng xem càng thích. Là cô nhìn lầm rồi đúng không? Không sai, khẳng định là cô nhìn lầm. Trên thực tế Tưởng Du không có nhìn lầm, Ân Âm đúng là đem Lục Cao xem thành con rể nhà mình. Cô nhớ được Lục Cao, ở đời trước cậu ta cũng đã từng xuất hiện. Lúc đó Tưởng Du sau khi tốt nghiệp tiểu học bị ép làm việc ở nhà máy sản xuất nội y làm mấy năm, mà Lục Cao khi đó là người theo đuổi Tưởng Du theo đuổi nhiều năm, Tưởng Du cũng dần thích hắn. Đáng tiếc cha mẹ Lục Cao mất sớm, gia cảnh lại nghèo, nguyên chủ làm sao có thể gả Tưởng Du cho người như vậy. Thế là cứng rắn chia rẽ bọn họ, trùng hợp lại gặp việc Tưởng Tiểu Bảo đả thương Hồng Minh, cuối cùng ép gả Tưởng Du cho Hồng Minh. Ân Âm nhớ rất kỹ đời trước Lục Cao có một người em trai, nhưng người em trai đó tại thời điểm 10 tuổi liền sinh bệnh nặng, cuối cùng bởi vì không đủ tiền mua thuốc liền bệnh chết. Mà Lục Cao sau khi biết được Tưởng Du tự sát đã đi gửi Iota ết chết Hồng Minh, sau đó cũng tự sát luôn. Không hề nghi ngờ gì nữa, Lục Cao yêu Tưởng Du. Thật không nghĩ tới, đời này hai người họ vẫn dính dáng đến nhau. Vừa rồi cô nhìn thấy, Lục Cao nhìn về phía Tưởng Du, trong mắt toàn là sự yêu thích bị giấu đi. Ân Âm cho người đi điều tra Lục Cao, biết được hắn bỏ học kiếm tiền nuôi em trai, mà em trai của hắn trùng hợp lại là bạn cùng bàn của Tưởng Tiểu Bảo nhà cô, cũng là bạn bè tốt. Ân Âm dự định sẽ bồi dưỡng con rể. Lúc này, Lục Lương em trai của Lục Cao không thể chết được. Dưới sự bồi dưỡng của cô, tương lai của Tưởng Du nhất định sẽ rất tốt, người đồng hành với con bé tất nhiên cũng không thể là người quá kém. Lục Cao này là người thông minh, chỉ là nhà không có điều kiện để hắn đi học thôi. Thế nên Ân Âm quyết định dành một chút thời gian, cùng Lục Cao thẳng thắn nói chuyện một lần, lại trợ giúp cho hắn trở về trường học và hỗ trợ hắn, đương nhiên cô không muốn nói rằng cô muốn hắn hốt cải trắng nhà mình, chỉ nói là báo đáp hắn vì đã giúp đỡ Tưởng Du. Lục Cao đã tiếp nhận, hắn biết đây là cơ hội muốn cầu cũng không có. Hắn thích Tưởng Du, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể đứng bên cạnh cô, bây giờ hắn đã có cái tham vọng này. Bởi vì có Ân Âm nhúng tay, về sau Hồng Minh cũng không dám tới quấy rối, cô còn báo cảnh sát trực tiếp đem chuyện hắn bạo lực gia đình vợ trước dẫn đến đánh vợ trước đến chết nói ra hết. Cuối cùng Hồng Minh ngồi tù, bà Tưởng vẫn không từ bỏ ý định làm mai cho Tưởng Du, còn nói Hồng Minh không thành vậy thì còn nhiều người khác, mỗi người đều ra sính lễ rất cao. Đương nhiên đối phương là người hay chó cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Âm cũng lười đi cha, dù sao cứ đưa đến đứa nào thì liền từ chối đứa đó. Tưởng Nguyên Bảo biết được việc mua nhà thất bại, trực tiếp cùng bà Tưởng cùng Tưởng Kiến Quân ầm ĩ một trận. Bà Tưởng bị hắn đẩy trực tiếp té gãy chân, về sau mặc dù chữa khỏi, nhưng cũng không thể như lúc trước. Tưởng Nguyên Bảo trực tiếp tới nhà làm con rể người ta, dù vậy cặp vợ chồng cũng trôi qua không tốt, hắn còn thường xuyên đến chỗ bà Tưởng đòi tiền, cả một đời hắn chơi bời lêu lổng, thậm chí còn cùng phụ nữ khác lên giường, bị anh trai của vợ hắn đánh gãy chân, đuổi khỏi nhà. Ngược lại con trai thứ hai của Tưởng Kiến Quân tính tình tốt, đọc sách cũng giỏi, cuối cùng được Tưởng Kiến Quốc trợ giúp thành công lên đại học. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, lại làm việc cho một công ty ở top 500, về sau đến thành phố lớn mua nhà cưới vợ, ngoại trừ ngày lễ Tết, bình thường cũng sẽ không trở về, nhưng tiền phụng dưỡng tất nhiên sẽ gửi. Đứa thứ ba khiếm khuyết trí não của Tưởng Kiến Quân, trước đây được đi học ở một trường đặc biệt, sau khi phát hiện cậu đối với mấy con số đặc biệt mẫn cảm. Cậu ấy tiến xa hơn trong lĩnh vực toán học, cuối cùng đạt được thành tích cực cao trong môn học này. Mà cậu cũng được nhà nước phụ trách nuôi dưỡng. Bà Tưởng, Tưởng Kiến Quân và con trai út của hắn ở cùng một chỗ, ăn bám cả đời. Lưu Miêu Miêu bỏ chạy cùng người ta cũng không có trở về, bà Tưởng trong lòng khó chịu thường xuyên cãi nhau với Tưởng Kiến Quân, nên cũng sớm đi. Thời khắc hấp hối, bà nằm trên giường, ánh mắt đục ngầu, lầm bầm nói. Chẳng lẽ đời này tôi làm sai thật rồi sao? Lục Cao được Ân Âm giúp đỡ, nên Lục Lương không bị bệnh qua đời, hắn cũng trở về trường học, lên đại học bắt đầu lập nghiệp, làm về mảng Internet, sau khi tốt nghiệp đại học đã phát triển thành một tập đoàn. Khi đó, hắn và Tưởng Du yêu nhau được 2 năm, về sau cầu hôn thành công, rồi cưới, hai người có một trai một gái. Tưởng Du cùng Tưởng Tiểu Bảo mỗi người tiếp quản công việc kinh doanh của Ân Âm và Tưởng Kiến Quốc. Tưởng Tiểu Bảo cũng gặp được một cô gái đáng yêu rồi kết hôn. Kiếp này Tưởng Kiến Quốc sống đến 78 tuổi thì qua đời, Ân Âm cũng ra đi cùng ngày, nhìn bên cạnh mình là con trai, con gái, cháu trai, cháu gái. Cô mỉm cười nhắm mắt lại. Hết chương 48. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuyenkiwi.com.sk.is. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Cách chương.